Công Đức Ấn, chương 711, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm an tỉnh là bị một luồng cực lớn oán khí cùng không cam lòng cho kích thích tình. Nàng mở mắt về sau, liền phát hiện chính mình thành một viên la bạc, còn có một chút mệt mỏi, có chút giống nhân gian những cái kia chôn ở trong hầm ngầm cất giữ la bạc. Nàng không chết đâu, ngủ bao lâu? Lúc ấy vá trời trận pháp thời điểm, nàng giống như tu vi rớt xuống luyện khí sơ kỳ, nguyên thần vừa vặn cũng tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ nàng chỉ có thể miễn cưỡng thử thăm dò vươn một sợi yếu ớt thần thức. Sau đó, nàng liền phát hiện chính mình còn chôn ở lòng đất, cách xa mặt đất có vài chục trượng. Bốn phía linh khí yếu ớt, cơ hồ cùng với nàng trước kia đi qua nhân gian không sai biệt lắm. Nàng lần theo cái kia sợi oán khí quá khứ, kết quả, ý thức cùng oán khí đụng cái đầy cõi lòng, bất ngờ không đề phòng. Tô Lâm An tiếp xúc đến oán khí chủ nhân một đời. Oán khí chủ nhân tên là Tô Mạt, là hào môn chữ gia một cái lái xe nữ nhi. Mười mấy tuổi thời điểm liền thích chữ gia đại thiếu gia chữ Liên Sàn. Về sau, vì biến thành chữ đại thiếu thích bộ dạng, nàng chạy tới thay đổi khuôn mặt. Tuy rằng rất nhiều thứ Tô Lâm An đều không rõ, nhưng nàng độ chấp nhận rất cao. Rất nhanh liền đối với hiện tại thế giới này có đại khái hiểu rõ. Không có linh khí, không có tu sĩ, phạm pháp giết người, người người bình đẳng, nghe hình như là cái thế ngoại đào nguyên. Tô Mạt là cái phàm nhân, chết rồi nguyên thần liền sẽ tiêu tán. Tô Lâm An vừa mới đơn giản qua một ít kiến thức căn bản liền có chút mệt mỏi. Nàng trước mắt thần thức vốn là yếu ớt, tiêu hao sạch sẽ sau nàng liền bị oán khí cùng sát khí cho cuốn lấy. Thế là, trong đầu của nàng tràn ngập một tiếng lại một tiếng hò hét. Chữ Liên Sàn đến cùng có yêu ta hay không? Chữ Liên Sàn ta chết đi ngươi có phải hay không liền cao hứng? Chữ Liên Sàn, ngươi tại sao phải cùng với nàng đính hôn? Chữ Liên Sàn, ta chết đi, ngươi có thể hay không khổ sở? Chữ Liên Sàn, đến chết, trong trí nhớ của nàng cũng chỉ có một người như vậy. Yêu thấp kém lại khốc liệt, còn có một loại u ám có điên cuồng cảm xúc xen lẫn trong đó. Để Tô Lâm An có một loại khác thể nghiệm, nàng cũng không có điên cuồng như vậy yêu mà không được. Bị yêu gây thương tích quá, bất quá nàng yêu người kia, ngược lại là điên cuồng mà nhìn xem nàng. Thật vất vả từ loại này không cam lòng cùng oán khí bên trong tránh ra. Tô Lâm An muốn đi xem cái kia Tô Mạt còn có thể hay không cứu. Nàng là Bạch Ngọc Yên La Nha. Một cây cần cần là có thể đem người theo trong quỷ môn quan lôi trở lại. Cứu cái phàm nhân cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Lâm An đều vô ý thức muốn cứu người. Sau đó, nàng phát hiện nàng thần thức yếu ớt. Căn bản là không cách nào xem xa, mà phụ cận trong vòng trăm thước, cũng không có Tô Mạt thân ảnh. Cái này không có biện pháp, chính nàng vẫn là khỏa chôn trong đất la bạc đâu. Tô Lâm An bỏ ra ba canh giờ, mới từ trong đất leo ra đi. Có chung quanh cây cối đối đầu so với, Tô Lâm An mới ý thức tới mình bây giờ nhỏ đến đáng sợ. Bạch Ngọc Yên La đều biến thành loại kia trăm năm nhi tiểu nhân tham gia đi. Ở bốn phía chuyển rất lâu, Tô Lâm An tại cách đó không xa trên cây thấy được Tô Mạt. Nàng bị thương, treo ở trên nhánh cây. Nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, Tô Lâm An minh bạch Tô Mạt là từ phía trên đến rơi xuống. Bởi vì bị cây ngăn trở may mắn không chết, nhưng mà không ai phát hiện nàng ngã xuống sườn núi, dẫn đến nàng mất máu quá nhiều mà chết. Tô La Bạc hiện tại đã biết muốn dung nhập hiện tại xã hội này cần một cái thân phận. Hơn nữa nàng hiện tại là khỏa suy yếu khô quắt nhỏ La Bạc. Cái gì đều không làm được. Nghĩ nghĩ, Tô Lâm An nếm thử nguyên thần ly thể, bám vào trên người Tô Mạt. Nàng còn nghĩ linh tinh. Cha, ta đây là nhặt xác, không phải đoạt xá. Bình thường mà nói, Dạng này phàm nhân thân thể là dung nạp không được nguyên thần của nàng. Nhưng mà Tô Lâm An tình huống không tầm thường. Nàng lúc trước vá trời đem chính mình hết thảy đều tiêu hao được không sai biệt lắm. Bây giờ lại tại không có linh khí trời đất bên trong ngủ say lâu như vậy. Nguyên thần suy yếu được ngay cả phàm nhân oán khí đều có thể ảnh hưởng nàng. Vì lẽ đó thân thể này trước mắt còn có thể chịu được. Nàng trở ra thoáng thích ứng một chút. Liền bắt đầu hoạt động. Ân, có thể, ngón tay có thể động. Ánh mắt mở ra. Nàng tiếp tục trên tàng cây treo một hồi. Tuy rằng thiên địa này không có nhiều linh khí. Nhưng Tô Lâm An phát hiện nàng chung quanh luôn luôn có nhàn nhạt linh khí quanh quẩn. Lại còn tranh nhau sợ sau hướng trong cơ thể nàng chui. Dù là hiện tại vào tô mặt thân thể, linh khí cũng bắt đầu tầm bổ cỗ này thịt mới thân. Đây là, đến nhảy xuống nước tự từ ngủ lão ba yêu mến. Nàng trong đầu cũng toát ra rất nhiều hiện đại từ ngữ. Một bên nghĩ một bên cười. Cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Ba ba, ta gọi ngươi một tiếng ngươi có dám hay không đáp ứng? Không phản ứng, xem ra vẫn là giấc ngủ trạng thái chờ. Bất quá, ba ba chính là ngủ. Cũng chưa quên quan tâm nàng đâu. Nàng hiện tại thân thể này bị một chút linh khí tẩm bổ liền có thể khôi phục. So với La Bạc Nhu cầu nhỏ hơn nhiều. Không bao lâu. Tô Lâm An liền khôi phục hành động. Nàng đầu tiên là theo trên cây xuống dưới. Tiếp lấy đem chân thân của mình cất vào ba lô. Sau đó, đang muốn tay không bỏ lên trên vách núi thời điểm. Trên trời bay tới một cái cực lớn diều hâu. Cũng không biết ở đâu được rồi một chút cơ duyên. Lại có yêu ớt linh thức. Là cái luyện khí một tầng diều hâu. Tô Lâm An, dựng cái máy bay. Diều hâu, chù. Gọi đến còn trách vang dội đâu. Tô Lâm An, sảng khoái, diều hâu, ta cũng không biết vì cái gì liền đi vào nơi này. Căn bản khống chế không nổi chính ta. Tô Lâm An dựng diều hâu bay ra sơn. Sau khi ra ngoài điện thoại có tín hiệu, nàng vừa mới rơi xuống đất còn chưa kịp sửa sang một chút tóc bị gió thổi loạn. Điện thoại liền chấn động kịch liệt đứng lên. Trong núi vây lại một ngày. Thế mà còn có điện. Tô mặt ba lô là mang trên người. Cùng với nàng cùng một chỗ treo trên cây. Bên trong đồ vật cơ bản cũng không hư hao. Tô Lâm An lần theo tô mặt trí nhớ tìm được điện thoại di động thao tác phương pháp. Hoạt động màn hình. Nghe, chữ liên sẩn đánh tới đâu. Tô mặt yêu nam nhân. Khi nhìn đến cái tên này thời điểm. Một ít lúc trước không có hiện ra trí nhớ cũng xông ra. Sâu hơn Tô Lâm An đối với chữ liên sẩn hiểu rõ. Lạnh lùng, hoàn mỹ, học bá, khẩu vị bắt bẻ, sẽ còn làm đồ ăn. Quốc dân lão công, cái gì cùng cái gì a? Nàng đối thủ cơ hiếu kỳ trình độ vượt qua chữ liên sẩn. Đây chính là xã hội hiện đại truyền tin phù đi. Tô Lâm An kết nối điện thoại. Đang muốn nói chuyện, liền nghe được đối mặt tới một câu. Náo đủ chưa? Ta để trợ lý cho ngươi bổ phần quà sinh nhật. Rõ ràng tô mặt tàn hồn đã tiêu tán. Tô Lâm An giờ phút này lại có thể cảm giác được không cam lòng cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Nhất định là nàng lúc trước thần thức đụng vào đoàn kia oán khí nguyên nhân. Nàng được ý nghĩ giải quyết này nhân quả a. Nếu không về sau đối nàng tu hành cũng còn có ảnh hưởng. Ai kêu nàng tại thời khắc yếu đuối nhất. Đụng phải này đoàn oán khí đâu. Không cam lòng cái gì. Tô mạt yêu hắn. Nghĩ đi cùng với hắn. Kết hôn sinh con. Chiêu cáo thiên hạ. Trở thành chữ gia nữ chủ nhân. Thứ nhất viện. Tô Lâm An. Chẳng lẽ lại tiêu trừ bất an còn phải đi cùng với hắn. Vậy không được. Nàng sợ Mục Cẩm Vân tỉnh về sau đem cái này thế giới hòa bình lại diệt. Tô Lâm An nói cho đoàn kia oán khí. Tìm tốt hơn đi, so với hắn soái, so với hắn có tiền. Kia đều tốt hơn hắn cái chủng loại kia. Suy tính một chút, oán khí sao, cũng không phải thật bản nhân ý thức. Lúc này cảm nhận được Tô Lâm An ý nghĩ về sau. Vậy mà kỳ dị bình tĩnh trở lại. Thế là Tô Lâm An minh bạch. Dạng này giải quyết cũng có thể. Nếu như thế, nàng liền lười nhác cùng cái kia chữ liên sần tiếp tục trao đổi. Rõ ràng có vị hôn thê, còn bao nuôi tiểu minh tinh, mảnh vụn nam, Tô Lâm An, chữ liên sần đúng không? Nàng cười lạnh một tiếng. Ta năm ngoái mua cái bao, WQNMLGB, mắng xong người, kéo đen, tao thao tác một mạch mà thành, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Tiếp xuống, Tô Lâm An ngồi tại ven đường suy nghĩ nàng hiện tại nên làm gì. Trước mắt khẩn yếu nhất chính là tu luyện, nhưng giữa thiên địa linh khí mỏng manh đến đáng sợ, truyền thống tu hành phương thức không thích hợp, nàng đều sợ hãi chính mình một cái tâm pháp vận chuyển xuống. Linh khí hấp thu quá nhiều, trực tiếp bị nàng cho hút sập, kết hợp một chút hoàn cảnh bây giờ. Tô Lâm An nghĩ đến một cái mới biện pháp, nàng có thể thông qua niệm lực đến khôi phục niệm lực tu hành. Cũng là nàng nghề cũ. Thế giới này sao kim đều có fan hâm mộ truy phủng. Niệm lực thu thập lại không nên quá dễ dàng. Nguyên chủ giống như chính là cái tiểu minh tinh. Quả thực là lên trời. Không đúng. Ba ba cho nàng chế tạo riêng nhập thế tu hành cơ hội. Tô Lâm An đăng nhập nguyên chủ Weibo. Cũng nhỏ giọng thầm thì. Tạ ơn ba ba. Sau đó. Nàng liền thấy nguyên chủ Weibo đều là các loại túi sách, quần áo, tự chụp, phía dưới cơ bản thuần một sắc xoa bình, liền tổ tông 18 đời đều mắng cái chủng loại kia. Như ngôn ngữ có thể giết người, nơi này bình luận câu câu chu tâm, trong đó bị điểm tán được nhiều nhất là chỉnh dung kỳ quái ba chữ. Phía dưới có một người hồi phục. Nghe nói nàng là chiếu vào trong truyền thuyết vá trời thần nữ chỉnh đâu. Thần thoại đều có thể làm thật ha ha. Thần nữ cái gì bộ dáng. Liền nàng dạng này. Vá trời thần nữ. Nhìn thấy mấy chữ này. Tô Lâm An cảm giác được một chút ít ỏi niệm lực phun trào. Chẳng lẽ nói. Vá trời thần nữ nói là nàng. Nàng cầm điện thoại đương tấm gương. Cẩn thận phân biệt. Sửng sốt không nhìn ra cái bóng của mình. Không qua lại dưới lật. Nhìn thấy tô mặt trang điểm cùng tinh tu qua ảnh chụp về sau. Nàng cuối cùng ở bên trong nhìn ra mấy phần mình bộ dáng. Quả nhiên trang điểm thêm PS có thể so với đổi đầu thuật A. Nàng ngồi tại ven đường cảm thán. Hết sức chăm chú nhìn xem màn hình điện thoại di động. Cũng không có chú ý. Cách đó không xa có người cầm máy ảnh chụp lén nàng. Dân mạng, Xê Thành, Linh Vực Sơn, đây là tô mặt đi. Trên tấm ảnh, tô mặt ngồi tại ven đường dưới một chiếc đèn đường. Trên người nàng quần áo rách rách dưới dưới. Để người sinh ra một ít không tốt lắm liên tưởng. Nhưng mà một số người miệng vẫn như cụ ác độc. Nhanh chóng lưu bình, bị cướp tài. Khẳng định không ai cướp sắc. Nàng mặt kia xem xét liền mất tự nhiên. Chỉnh cùng cương thi đồng dạng. Hôn một cái sợ là cái mũi đều phải đổ sụp, cướp sắc lời nói, được trực tiếp hù chết. Chỉ bất quá gửi công văn đi chủ blog rất nhanh thượng truyền tấm thứ hai ảnh chụp. Luôn luôn cúi đầu xem điện thoại di động tô mặt ngẩng đầu lên. Nhìn về phương xa, Linh Vực Sơn tương đối vắng vẻ. Tuy là cái điểm du lịch, đi người không nhiều, công trình có vẻ cổ xưa. Cái kia ngọn đèn đường là rất nhiều năm trước kiểu dáng. Cột đèn đều có chút sai lệch. Phía trên quấn một ít mạng nhện đồng dạng tuyến. Còn dán miếng quảng cáo. Mờ nhạt ánh sáng. Phía sau loang lổ tường. Thiếu sừng băng ghế đá. Còn có. Ngồi tại trên ghế tô mạt. Nàng quần áo rách mấy lỗ. Trên thân còn dính lá cây. Tóc tai rối bời mà khoác lên tại sau lưng. Vì là tư thế ngồi, tóc dài đều thả xuống, nửa tấm bên mặt tựa như tại ống kính phát xuống ánh sáng. Lông mi thật dài tựa như quạ vũ, hơi vểnh sung mãn môi đỏ giống như là thành thục anh đào. Lộ ra im ắng dụ hoặc, cách màn hình, cũng có thể cảm giác được giấu tại lộn xộn, rách nát bên trong gợi cảm. Vô số người bị tấm hình này đánh trúng trái tim. Trầm mặc hồi lâu tài hoãn quá thần. Bầy đập, nhất định là bầy đập. Tia sáng kém, mới có vẻ mặt nàng không như vậy cứng. Phát ra chiếu phổ thông dân mạng lập tức bị bầy trao. Nàng không thấy mấy cái liền chịu không được. Trực tiếp xóa Weibo, sau đó lấy dũng khí đi ra phía trước. Hỏi, ngươi là Tô Mạt sao? Lục Địa Sa trước kia cũng rất chán ghét Tô Mạt. Mỗi ngày khoe của, thổ lộ quốc dân lão công chữ liên sần. Như cái thuốc cao da chó đồng dạng dán chữ liên sần không thả. Liền đối phương đính hôn. Nàng còn tại Weibo bên trên các loại nội hàm. Nàng mới là chữ liên sần chân ái. Diễn quá hí không ít. Toàn bộ hành trình mặt không hề cảm xúc. Đều nói nàng là bởi vì chỉnh dung quá độ. Mặt quá cứng. Căn bản không làm được lộ ra vẻ gì khác. Lục Địa Sa lần thứ nhất gặp trong hiện thực sao Kim. Chẳng biết tại sao. Nàng nhìn thấy dạng này Tô Mạt. Lại có chút yêu thương nàng. Là bởi vì chữ liên sần đính hôn bị kích thích. Vì lẽ đó một người chạy đến này nơi hẻo lánh đến. Sau đó, gặp được đánh cướp sao? Lục Địa Sa, cần ta giúp ngươi báo cảnh sao? Tô Lâm An trầm mê điện thoại không cách nào tự kềm chế. Nàng lúc này mới nghe được có người nói chuyện. Quay đầu nhìn sang, nhàn nhạt cười nói. Ta là Tô Mạt, bất quá ta dự định đổi tên. Về sau ta gọi Tô Lâm An. Lục Địa Sa mộng, nàng thần sắc ngốc trệ. Nội tâm thì hóa thành thét lên gà. Ai nói Tô Mạt không lộ ra vẻ gì khác. Ai nói mặt nàng cứng. Vừa mới nàng đối với ta cười. A, thật đẹp. Mỹ đến nàng đều không có cách nào đi hình dung. Chỉ có thể không ngừng gào. Thật đẹp, ta không sao. Không cần báo cảnh. Tô Lâm An theo Tô Mạt trong trí nhớ hiểu rõ báo cảnh là có ý gì. Rất khách khí cự tuyệt trước mặt cái này muốn giúp nàng tiểu cô nương. Ân, nàng cũng liền không ngại nàng vừa mới chụp lén ảnh chụp đồng phát đến trên mạng đi chuyển. Giống như nơi này sao Kim, cũng không thể so đo cái này. Nàng đã muốn làm sao Kim hấp thu niệm lực, liền không nên bài xích. Lục Địa Sa kịp phản ứng, cực nhanh móc ra quyển vở nhỏ. Ta có thể mời ngươi ký cái tên sao? Tô Lâm An gật đầu, tiếp nhận bút ký của nàng bản cùng bút. Nhìn thấy Tô Mạt tốt như vậy nói chuyện, Lục Địa Sa đã triệt để tâm hoa nộ phóng. Có thể hay không to ký? Tô Lâm An, nàng hơi phản ứng một chút, mới hiểu được đây là ý gì. Thực tế là Tô Mạt không có cái gì chân ái phấn. Đều không chân chính cho fan hâm mộ to ký qua. Tô Lâm An lần nữa mỉm cười. Được, đây là nàng chuẩn bị ở cái thế giới này phát triển cái thứ nhất tín đồ. Thái độ phải cùng ái một chút. La Bạc Đại Tiên online kinh doanh. Nghiệp vụ kỹ năng không thể ném. To Lục Địa Sa, chúc nhà ngươi đình hòa thuận. Thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Cầm tới câu nói này Lục Địa Sa đều sửng sốt. Nàng lần này chọn tới một người linh vực núi đến du lịch. Chính là nghĩ đến bái bai trên núi lão thần tiên. Gần nhất trong nhà mọi việc không thuận. Ba công ty bị đối tác hố. Quay vòng vốn mất linh. Mắt thấy là phải thất bại. Mụ oán hắn dễ tin bằng hữu. Mang theo đệ trở về nhà mẹ đẻ. Nàng tại ngoại địa đọc sách. Cũng muốn vì trong nhà làm ít chuyện. Hết lần này tới lần khác nàng cái gì đều không làm được. Dứt khoát liền đến trường học phụ cận linh vực núi đến bái bai. Hy vọng có thể cho nhà mang đến hảo vận. Tô Mạt làm sao biết nhà bọn hắn xảy ra vấn đề. Hay là nói, chỉ là đánh bậy đánh bạ. Nhìn xem hàng chữ kia, nàng thấp thỏm lo âu tâm đều rất giống bình tĩnh rất nhiều. Nhà bọn hắn, sẽ không có chuyện gì. Ba, cố lên, Lục Địa Sa. Tạ ơn, nàng cẩn thận thu hồi bản bút ký. Hỏi, một mình ngươi tới sao? Muộn như vậy, ở lại đây không an toàn nha. Tô Lâm An, Ngươi không phải cũng một người. Lục địa xa vội vàng nói. Ta trường học khoảng cách này không xa. Đón xe tới cũng liền 15 phút. Tô Lâm An. Ân, ta quán rượu cũng không xa. Ta ước xe. Nàng nói xong. Liền có một cỗ tích tích lưới ước xe đến đây. Lục địa xa. Ân, nữ thần ngươi lên xe đi. Ta cho xe chụp kiểu ảnh. Chú ý an toàn. Vốn dĩ Bạch Phú Mỹ cũng giống như mọi người. Đi ra ngoài không có một loạt xe sang trọng, mà là ngồi tích tích a. Vốn là dự định ngồi cuối cùng ban một xe buýt lục địa xa từ bỏ tiếp tục chờ đợi. Nàng cũng lựa chọn gọi tích tích. Đột nhiên cảm giác cùng Bạch Phú Mỹ khoảng cách tiếp cận một chút đâu, cách chương.